Cũng cần đá nước trên bên, ngọn gió rung cây, biềm sắn vương vấn, mây mù hòa hợp, vạn vật héo tàn, tươi tốt theo tiết trời, sớm chiều bị những thứ ấy làm qua mắt, há chẳng phải là nguyên nấu rượu đàn ư? Tức là tránh ở ngoài đời nhưng vào đây cũng bị là cảnh núi rừng, mây, nắng, nó cũng là sắc, cũng là cảnh, nó làm mù mắt mình, nó che mắt mình, chứ đâu phải đợi cảnh sắc ở bên ngoài. Cho nên biết hãy kiến hoặc mà còn vương vít á, thì chạm vào đâu cũng thành vướng mắt. Tức là cái kiến hoặc còn á, thì chạm đụng đâu nó cũng dính à, chứ không phải tới ở ra ngoài đời, ngoài thế gian thấy cảnh đẹp, thấy sắc đẹp thì mới vướng cho con kia, không cũng nghĩa là cũng bị mây, bị nắng, không thì cảnh núi rừng cũng là cái sắc, cũng bị cảnh đó nó thành vướng mắt. Do đó trước cần phải biết đạo rồi sau mới ở núi. Cho nên chỗ này ngài nói rõ, trước là cần phải biết đạo rồi sau mới ở núi. Nếu người chưa biết đạo mà ở núi trước thì chỉ thấy núi mà ắt là quên đạo. Thấy núi rồi quên đạo. Còn nếu người chưa ở núi mà trước đã biết đạo thì chỉ thấy đạo mà quên núi. Tức là vậy thì thấy đạo thôi mà quên núi, không? Quên núi thì đạo tánh làm vui vẻ tinh thần, không? Còn quên đạo thì bị núi non làm qua mắt, không? Quên núi thì có cái đạo là cái chỗ sống vui vẻ, cho nên ở đâu cũng là vui hết, chứ không phải là ở núi nó vui. Còn quên đạo đó thì ở núi cũng bị núi nó làm qua mắt, nó che mắt. Do đó người thấy đạo quên núi ở chốn nhân gian vẫn lặng, tức là thấy đạo mà quên núi thì dù cho ở chốn nhân gian đó cũng vẫn lặng. Còn người thấy núi mà quên đạo thì ở trong núi cũng ồn ào. Cần phải rõ ấm vô ngã. Vô ngã thì ai ở nhân gian? Tức là năm ấm này là vô ngã, thì ở nhân gian là ai? Nếu biết ấm nhập, tức là năm ấm 12 nhập á, hai lục nhập á, như hư không thì sớm làm sẽ quang vắng, có khác gì hang núi? Tức là ấm nhập, nó là vô ngã, giống như hư không, thì ở ngay sớm làm, đông đảo hay là thành thị đó cũng giống như là nơi quang vắng, có khác gì hang núi? Như người ba độc chưa bỏ, sáu trần còn nhiễu loạn, thân tâm có sự mâu thuẫn thì có quan hệ gì đến sự nguyên náo hay yên lặng của nhân gian hay hang núi đâu? Vả lại đạo tánh chan hòa cùng khắp như hư không, vạn vật vốn chẳng hệ lụy, lòng chân từ bình đẳng thì thanh sắc nào cũng chẳng phải đạo ư? Tức là nếu mà được như vậy, tức là cái đạo tánh chan hòa khắp nơi hết, thì có chỗ thanh sắc nào không phải là đạo? Do vì kiến đạo hoặc sanh bèn thành vương chuyển vậy, tức là cái thấy điên đạo cái mới làm sanh, như gọi là kiến đạo hoặc sanh thì nó thành ra vương chuyển, nó bị trôi. Nếu như biết rõ cảnh chẳng phải có thì trước mắt không gì chẳng phải là đạo tràng. Biết rõ vốn không, do đó chẳng duyên mà chiếu viên dung pháp giới, giải và hoặc nào khác. Giải tức là hiểu thấu tỏ, hoặc là mới lầm thì nào khác. Lấy hàm linh để biện lòng vi, giúp tưởng niệm mà để mà rõ trí. Trí sanh thì pháp sẽ viên chiếu, lìa cảnh thì lấy gì quá bi? Nếu mà lìa cảnh thì lấy gì quá bi, làm sao độ người? Bi trí họp gồm thâu, trái chúng sanh thì lấy gì làm năng độ? Tức là ở mình đó thì làm sao độ sanh? Lòng bi rộng lớn, độ hết chúng sanh, chiếu tột cùng cảnh để trí viên mãn. Trí viên mãn thì lặng yên hay viên náo đồng xem như nhau. Lòng bi rộng lớn thì quán thân đều cứu cả. Nghĩa là cái trí mà viên mãn á, thì động tịnh là cũng như nhau, không phải lấy đây bỏ kia gì. Còn cái lòng bi mà nó rộng lớn thì thêm kẻ quán người thân cũng đều cứu hết. Như vậy thì đâu cần ở lâu trong hang núi, mà theo chỗ tùy duyên, huống chi pháp rỗng đang dung hợp, tâm tâm thực diệt vốn tự chẳng phải có, thì ai gượng gọi là không, thì có sự viên áo gì đáng gọi là viên áo? Có sự yên lặng nào đáng gọi là yên lặng? Nếu biết vật và ngã hợp nhất thì kia đây chẳng gì không phải là đạo tràng. Tức là vật và ngã, tức là mình và vật đó đều hợp nhất, thì còn gì là đây là kia? Cho nên đây kia có gì không phải là đạo tràng? Thì đâu còn thuận theo sự nguyên náo của nhân gian hay nhàn rỗi ở nơi hang núi đó, tức là chỗ nào cũng là đạo tràng rồi. Do đó bỏ động cầu tịnh là gông ghét cụm yêu, tức là cái gông ghét cái cụm yêu, tức là cái yêu ghét đó là gông cụm. Lìa quán cầu thân là củi chán lòng ưa, tức là mình lìa lìa cái chỗ người quán đó, cầu người thân, thì vậy là cũng là cũng có chỗ yêu ghét đó, cho nên đó thành ra rơi vào cái củi chán, cái lòng ưa, tức là cái củi lòng ưa chán năm nhốt. Nếu có thể lặng lẽ nơi nguyên áo thì chợ búa đâu không đâu chẳng phải là chỗ ngồi yên. Cầu chỉ lỗi lầm, nhận lãnh lời dạy, quan trái do từ thiện hữu. Như vậy thì cướp đoạt hay quỷ nhục đâu từng chẳng phải bổn sư ta. Tức là cái người quỷ nhục mình hay người cướp đoạt mình cũng là thầy. Kiêu la nguyên áo không có gì chẳng phải là tịch diệt. Cho nên biết diệu đạo không có hình mà vạn tượng chẳng trái với nó. Tức là cái chỗ diệu đạo thì nó không hình tướng, nhưng mà muôn tượng ở ngoài không trái với nó. Chân như tịch diệt, các âm vang chẳng khác với tiếng. Mê thì kiến đảo hoặc sanh, tức là cái đấy điện đảo, cái mê làm sanh. Ngộ thì không có trái thuận, ngộ thì cũng không có gì trái gì thuận. Vắng lặng chẳng phải có, duyên hội thì sanh. Núi ngang nghi chẳng phải không, do duyên tan mà có thể diệt. Diệt đã chẳng phải diệt thì lấy gì để diệt cái diệt? Sanh đã chẳng phải sanh thì lấy cái gì để sanh cái sanh? Sanh diệt đã không thì thật tướng thường trụ, tức là ngay sanh diệt là thường trụ. Vì vậy nước định mênh mông, niệm trần nào chẳng bị tẩy sạch, đèn trí sáng ngời thì hoặc nào không bị trừ khử. Tức là cái đèn trí tuệ mà sáng rồi thì cái mê lầm nào cũng bị trừ hết. Trái đó thì sáu nẻo tuần hoàn, hội đó thì ba đường ra khỏi. Như vậy sao chẳng đi thiền tuệ trong chơi trên biển pháp mà lại muốn đi xe gãi trục vào hang núi ư? Tức là không có đi con thuyền trí tuệ đó để mà dạo chơi nơi cái biển pháp, mà lại muốn đi nơi cái xe gãi trục đó vào trong hang núi. Cho nên biết vật loại lăng xăng nhưng tánh chúng tự là một, tức là muôn thứ lăng xăng nhiều đó, nhưng mà nơi cái tự tánh cũng là một cái không khác. Nguồn linh lặng lặng chẳng chiếu mà biết, thật tướng thiên chân. Thiên chân tức là nó sẵn chân thật vậy. Linh trí chẳng phải tạo, đối với người mê thì gọi là mất, nhưng mà đối với người ngộ thì gọi là được. Được mất là tại người, chứ đâu có quan hệ gì đến động tĩnh. Ví như người chưa biết đi thuyền mà muốn quán ghét dòng nước quanh co kia ư? Nếu có thể khéo biết quyền tâm, tâm rỗng đang thầm kế hợp, động tịnh nói nín luôn là quy củ. Tức là dù động dù tịnh hay dù nói dù êm cũng là quy củ. Lặng lẽ có chỗ quy về, điềm nhiên không gián cách. Như vậy mới có thể tiêu dao như hang núi, phóng phán chốn thôn trang, thông thả hình nghi, vắng lặng tâm phủ, điềm đạm bên trong, thâm trầm bên ngoài. Giới thân thì như bị câu thúc, mà tâm thì tự tại thông dông, hiện hình dung chốn hoàng vũ, dấu u linh nơi pháp giới. Như vậy thì ứng cơ có cảm, thích nghi, không tiêu chuẩn nhất định. Tức là tùy duyên mà mình ứng dùng, chứ không có cố định một chiều. Tức là linh động mà sống, tùy duyên. Thư viết sơ được, ngoài ra làm sao trình bày cho hết được. Nếu chẳng phải bạn đồng chí thì đâu dám xúc phạm. Lúc rảnh rỗi ngồi yên xin tạm suy nghĩ, nếu tôi nói dối hay sai thì xem xong rồi hãy cứ đốt đi. người thấy đó là ra cái gọi là cái lá thư viên người giác trả lại thì ngài nói là đúng thì tu vẫn ở núi không phải là đơn giản, tức là cũng phải rõ được đạo, tức là phải nhận được cái lẽ thật chính mình rồi ở núi để mà gọi là bảo dưỡng đó, nuôi viện đó, chứ không phải là chưa gì mà muốn vào ở núi mà ở. Còn nếu mà cái thấu suốt được cái lẽ thật, sống được cái lẽ thật thì đó là phải tùy duyên, không phải là chán cái ồn mà thích cái lặng, không? Còn cái tâm điểm ưa chán đó thì cũng nghĩa là còn có chỗ vướng mắc trong đó, cho nên khi thì phải khéo biết ở trong động mà vẫn không động, không? Thì đó mới gọi là thật quá cái sức sống nó chân thật. Cho nên là tức là ngài cũng khéo từ chối, không? Đó gọi là cái lá thư mà ngài giác này trả lời, không? Cho nên gọi là sư từ chối qua lá thư đại đạo vị đó, không? Rồi vào ngày 17 tháng 10 niên hiệu Tiên Thiên thứ hai, tức là 713 đời nhà Đường, có thuyết là thì nói rằng niên hiệu tiên thứ nhất hoặc là thêm thứ hai, sư ngồi kiết già thị tịch thọ thế 49 năm, tức là có 49 tuổi, xây tháp ở Tây Sơn, được ban tên thị là Đại Sư Vô Tướng, pháp hiệu là Tịnh Quang. Sư có chứng tác Khúc Ca Kiếm Đạo tương truyền, có vị tăng Ấn Độ đọc được, ngài gần dịch ra tiếng Phạn rồi gửi về bên Thiên Trúc, được các vị bên đó tán thán là Đông Độ Đại Thừa Kinh. Tức là có vị tăng Ấn Độ mà qua bên Trung Hoa đó, rồi đọc được cái bản chính đạo ca này, ngài thấy hay quá nhưng mới dịch ra tiếng Phạn rồi gửi về ở bên Ấn Độ. Thì các vị bên Ấn Độ khi mà đọc được đó thì coi như tán thán đây coi giống như là kinh điển Đại Thừa của bên Đông Độ, nhà cho thấy rằng cái bài chính đạo ca này là cái ý nghĩa rất là sâu kết hợp với gọi là ý chỉ của nhà Phật tổ trong bài tầm thường, và tập thiền tâm đúng ngộ, thiền tâm ngộ tu ghi chỉ từ cạn đến sâu. Sau này Thích Chữ Ngụy Tĩnh ở Châu Khánh biên tập lại thành 10 thiên gọi là Vĩnh Gia Tập, được truyền động ở đời. Đó là gọi là lược qua cái lịch sử của Thầy Sư Quỳ Giác, thì mình cho thấy nghĩa là cái chỗ gọi là ngày thì ban đầu thì là tu học theo giáo quán Thiên Thai, rồi đọc kinh, nhưng mà tỏ ngộ cái yếu chỉ của thiền, nên gọi là tỏ ngộ tâm tông, kết hợp với thiền. Cho nên rồi khi mà đến với lục tổ Quỳ Năng, thì lục tổ Quỳ Năng ngày cũng gặp qua đó, thấy ngài là kết hợp cho nên ngài cũng coi như ấn chứng đó. Thì cho nên sau này thì ngài mới chú tác cái bản chứng đạo ca này để nói lên cái chỗ gọi là chứng ngộ của mình đó. Thì ở đây coi như là mở đầu bài chứng đạo ca, thì ngài nói là quân bất tiến, tức là anh thấy chăng đó. Ba cái chữ này là ba chữ đặc biệt, cái nào mới vào đầu chứng đạo ca thôi chưa nói gì hết, nhưng mà là hỏi là anh thấy chăng, vậy là thấy cái gì, tức là mới vào đầu chưa nói gì hết mà, nhưng mà hỏi thấy chăng là sao, là thấy cái gì đó. Cho nên thường thì người học ví dụ học coi như lướt qua cái này đi chỗ này, nhưng mà chính chỗ này là chỗ quan trọng, coi như là cả một cái sức nặng mà ngàn cân của khúc chứng đạo ca đó là nằm ở tại chỗ này đó, chứ không phải là tầm thường. Bởi vì ở đây là chứng đạo ca, tức là cái bài ca chứng đạo, nghĩa là từ cái chỗ chứng hộ mà nói ra, chứ không phải là đây là lý luận hoặc là mình mới đang tu rồi mình học hiểu là mình suy luận ra thành bài ca. Có nhiều người thì lâu lâu học đạo rồi hiểu hiểu được đạo chút rồi cũng làm thành những bài kệ đồ đó, bài thơ đồ, thì cái đó thì chưa phải là trong kiến đạo, thì cũng là từ cái tâm suy luận này, cũng tâm sinh diệt này, nha. Còn này là kiến đạo, nha, là từ cái chỗ kiến ngộ đó mà nói ra, tức là hai chỗ chân thật đó mà nó hiện thành, nha. Mà chỗ chân thật đó là ở đâu? Đó là nó ở ngay nơi hiện tiền đây thôi, nha. Tức là nó có trước ra lời nói, nha, nó sẵn đó rồi, trước khi mở miệng là nó sẵn như vậy rồi. Đó. Tức là đâu có thêm bớt gì nữa trong đó. Đó. Cho nên cái bài Bảo Cảnh Tam Muội ở trong tông Tào Động đó, mở đầu thì cũng nói đó, tức là như thị chi pháp Phật tổ mật phó giữ kim đắc chi nghi thiện bảo hộ, nghĩa là pháp ấy như vậy Phật tổ thầm trao, nay ông được đó nên khéo giữ gìn. Đó. Bài Cảnh Bảo Cảnh Tam Muội tức là cũng một bài mà trong tông Tào Động gọi là truyền pháp đó, nghĩa là mới vào là nghe mấy cái pháp ấy đó, nó là như vậy thôi, Phật tổ thầm trao chỗ đó, ông nay ông nhận được cái đó thì phải khéo giữ gìn đó, sống đó. Vậy pháp ấy là cái pháp gì? Đó, nhiều người cũng hơi thắc mắc đó. Cái gì thì nó rõ ra, chứ nó pháp ấy ai biết không? Nhưng mà tại sao đây không nói rõ ra? Cho nên chính chỗ đó là cái chỗ này, là cái chỗ anh thấy chăng đó. Đó, nghĩa là nó là có trước khi mở miệng, không? Cho nên nó không có trong ngôn ngữ, không có, nó không có tên gì hết, nhưng mà để tạm gửi cho người học, không? Để cho người gọi là khéo để mình nhớ trở về, cho nên tạm gọi nó là cái pháp ấy thôi, chứ còn nói tên thì người ta là tưởng tượng là còn xa nữa, cho nên đó là đi nhắc người ta, nhắc người học là khéo thầm hiểu thầm nhận ở trong tâm thôi, cho nên chỉ nói là pháp ấy mà không nói nó là cái gì, không nói pháp gì, không nói tên gì, nghĩa là nó là như vậy là sẵn vậy thôi, chứ không thêm bớt gì nữa là hết. Cho nên người khéo thì ngay đó nhận ra là nhận ngay, chứ không có được suy nghĩ thêm, nghĩa là vừa suy nghĩ về nó đó, là trái với nó rồi, là cách với nó rồi. Bởi vì khi mình suy nghĩ về nó, nó là cách với nó rồi, và như vậy tức là nó hết như vậy, hết như thị. Bởi vì khi mình suy nghĩ về nó thì nó thành ra hoặc thế này hoặc thế nọ rồi. Cho nên đây nói như vậy là như vậy thôi, chứ còn suy nghĩ nó thì thành ra thế này thế nọ để cho mình hiểu thì sao nó. Cho nên có vị tăng hỏi ngài Pháp Nhãn đó, hỏi thế nào là một giọt nước ở nguồn Tào, tức là Tào Kê, thì ngài Pháp Nhãn ngài đáp thì là giọt nước ở nguồn Tào. Giọt nước ở nguồn Tào thì là giọt nước ở nguồn Tào thôi, còn muốn hỏi muốn thế nào nữa không là khác đi rồi. Đó là muốn làm nhận thì ngay đó là miệng liền. Cho nên cái chỗ chân thật thì nó rất là đơn giản, rất là gần gũi, coi như là ngay trước mắt đây coi chứ không gì khác hết. Nhưng mà người ta thì bởi vì cái tâm nó đang chứa nhiều vấn đề, chứa nghĩa là nhiều việc ha, cho nên thành quen quá rồi, do đó mà không thấy được, mà nó luôn luôn là nó bài giả, nó tưởng tượng. Cho nên hòa thượng mà có cái bài pháp gọi là thiền tông là thực tế cái nó không ngờ đó, tức là nó rất là đơn giản, thực tế sẵn đây thôi, nhưng mà người ta lại quá tưởng tượng nó, cho nên không ngờ, tưởng là cái gì sai thôi, rồi tưởng tượng thêm nữa, bài giả thêm nữa, thành chắc đối thêm, thành sai nhiều xa thêm. Cho nên trong nhà thiền, các thiền sư thì thường thường là các ngài coi như là để mà phá chấp đánh để cho rớt tất cả hết, là khiến cho cái người học coi như buông sạch mọi cái mà để mình là tích lũy để trả về cho cái gọi là cái nguyên sơ, nó như vậy là như vậy thôi. Cho nên chính ngài thần hội ngài cũng từng nói đó, đạo là đạo như thế thôi, chứ không thế nào, không có đạo thế nào nữa. Đạo nó là như thế thôi, chứ không có cái đạo thế nào, là ông không có phải thêm gì nữa. Cho nên ở đây thì vừa vào thì ngài vị giác này thì họ bảo là anh thấy chăng đó, nó như vậy thì ngài đâu thấy được, chứ chưa nó thấy hết. Bây giờ mà ngài Đức Sơn, ngài khi có đoạn ngài thượng đường ngài dạy cho chúng đó, ngài bảo rằng các ông phản này là không có một pháp cho các ông giải hội, tức là các ông hiểu tự mình cũng chẳng hội thiền, tức là ngài nói tự mình, ngài không có pháp gì để cho các ông hiểu, tự ngài đó cũng không có gì để mà hiểu thiền hội thiền nữa, ta cũng chẳng phải thiện tri thức, mọi việc đều không hiểu, chỉ biết đi ỉa đi đái ăn cơm mặc áo, còn có gì gì nó bình thường, nó không có thêm gì khác hết. Còn mình bây giờ thì bình thường thì cứ muốn có thu lượng kiến thức hiểu biết thêm, cho nên rồi nó lại thêm cái này thêm cái kia, do đó mà nhiều khi nó lại thêm cái ngã đi nữa, tức là nhiều khi lúc mới vào chưa có hiểu biết gì về đạo nhiều, chưa có hiểu biết gì thiền nhiều á, thì tâm nó còn giống như nó còn nghĩa là nhu hòa, thấy không? Nó còn dễ chịu, nhưng một khi hiểu rồi á thì nó lại sanh ra gọi là cái kiêu khí trong đó, tức là cái ngã tướng nó lại lộ ra trong đó, thành ra nó hết bình thường. Bởi vậy mà các thị sư các ngài muốn phủi sạch hết những cái nhiều thứ đó, cho nên chính ngài Đức Sơn ngài nói là ta không có gì để hiểu, nghĩa là chỉ biết cái gì á, cái đá ăn cơm bình thường thôi, không có gì cả. Ngài Long Thế thì ngài bảo theo chỗ thấy của Sư Tăng thì vốn không có nhiều thứ, chỉ là bình thường mặc áo ăn cơm vô sự qua ngày. Đó là những cái vị mà thiền sư cỡ lớn, nên chỗ thấy ngài cũng không có gì, không có nhiều thứ, chỉ là bình thường mặc áo ăn cơm mà vô sự qua ngày thôi, còn hiểu nhiều quá rồi nhiều khi đã ngã mạng được đó. Bởi vì đúng ra ở đây là mình phải chú ý là cái chỗ tranh cãi đó nó vốn là không có nhiều thứ, mình đã cơ bài đặt ra thêm nhiều thứ, cho nên ngài nói là chỗ theo chỗ hiểu ngài là không có nhiều thứ, nhưng mà mình bây giờ thì bởi vì có quá nhiều thứ đó cho nên nó thành rắc rối, thành nhiều vấn đề, cho nên nhiều khi mình có khi kiểm lại đó, lúc mới vô tu cho mình thấy là tâm mình nó cũng đơn giản, không? Nó cũng dễ chịu đâu có gì, nhưng mà sau lâu lâu mà kiểm lại cho bây giờ thành ra nó hơi có nhiều vấn đề. Cho nên cái chỗ này là chỗ mình phải thấy rõ để mà có chỗ soi lại, sống cái thật với chỗ chân thật, nó là như vậy chứ không có gì khác, không có nhiều thứ, nó là như vậy thôi, còn có nhiều thứ đó là do cái tâm này nó bài đặt ra, nó tích lũy, nó thêm thắt thôi, chứ không phải là cái gốc chân thật. Phải nhớ nghĩa là nó bản tâm á thì nó không có nhiều thứ, mà nhiều thứ đó là cái nó thu vào, cái là cái vay mượn mới là cái nhiều thứ, còn là bản tức là gốc, mà là cái bản tâm là cái tâm gốc trên trời đó thì nó đâu có nhiều thứ được. Đó, rõ ràng như vậy. Nghĩa là trong nhà thiền gọi là một đó, còn chẳng có nó cũng là nhiều. Cho nên nghĩa là ở đây thì mới vào đầu chưa nói gì hết thì thiền sư Quỳ Giác này liền bảo ngay là anh thấy chăng rồi, nghĩa là thấy thì ngay đó là xong liền, là gặp được ngài, chứ khỏi phải nói nhiều về sau. Cho nên ba chữ đó là cái quan trọng, nhưng mà bởi vì anh chưa thấy cho nên sao, cho nên là sao phải tạm nói, tạm nói thêm vì sao đó, thì cái đó là tạm nói, phương tiện nói để cho anh khéo, anh đương đó mà anh trở về. Chứ còn đúng ra nếu anh thật sự chí đạo thì ngay đó anh thấy điều rồi. Nhưng mà đây khi mà tạm nói như vậy đó thì anh cũng phải nhớ rõ là cái chỗ chân thật muốn nói đó thì nó vốn là không ở trong những cái lời nhiều như vậy. Anh phải thấy ngược trở lại cái chỗ này, tức là cái chỗ mà trước khi nói đây thì đó mới là cái cốt tủy của cái khúc ca này đó. Là mình thấy cho nên là cái ba chữ đó nếu mà mình thấu hiểu được thì mình mới thấy nó quá là tuyệt vời. Cho nên đây là một cái lẽ thật, nghĩa là đây cái lẽ thật đó là thật nơi mỗi người đều có sẵn.